Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 168, Lục Tuân 800 cái lý do, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi không nhiều chuyện thì lấy đâu ra cơ hội. Tôi thấy nhiều chuyện một chút cũng tốt, để lãnh đạo cấp trên thấy chúng ta nghèo đến mức nào. Chúng ta làm vậy cũng là để chia sẻ áp lực cho cấp trên. Lãnh đạo xã nên cảm ơn chúng ta mới đúng. Chúng ta chỉ xin hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Yêu cầu này mà họ cũng không đáp ứng thì đúng là lãnh đạo vô dụng. Ông ấy hoàn toàn ủng hộ con gái. Vương Hữu Tài nghe ông ấy nói vậy, liền thấy ghen tị. Thôi được rồi, ai mà không biết con gái anh có năng lực. Không ngờ con bé nhiều chuyện như vậy. Lũ heo trong đại đội chúng ta đúng là được nuôi trắng trắng. Béo béo, nhìn là thấy vui rồi. Mọi người tán gẫu một lúc, rồi lại nói đến mấy con heo kia. Bố Thẩm rất tự hào. Con gái hiểu chuyện rồi. Những việc con bé làm thật sự rất được lòng người. Còn về việc lần này có thành công hay không, họ không lo lắng chút nào. Lúc nãy, khi Thẩm Nghiên nói chuyện, họ đều đứng ngoài nghe. Họ nghe mà còn thấy sục sôi. Không tin xã có thể từ chối điều kiện tốt như vậy. Cứ nghĩ đến việc sau này xã cũng có heo giống, cũng có thể trở thành hộ nuôi heo lớn, có thể tự cung tự cấp, không cần đợi cấp trên phân phối heo xuống, quanh năm đều có thịt heo ăn. Sức hấp dẫn này rất lớn, chỉ cần lãnh đạo xã không phải kẻ ngốc thì đều sẽ thử. Còn Thẩm Nghiên lúc này đã đến chuồng heo, rồi bắt Ôn Thành Lan lại, bảo bọn trẻ đi chơi trước. Cô nói với Ôn Thành Lan về kế hoạch của mình, rồi bảo cô ta cùng nhau lên kế hoạch. Ôn Thành Lan ngớ người, bây giờ nuôi heo không phải cũng tốt rồi sao? Cô ta cảm thấy Thẩm Nghiên rõ ràng là đang tự tìm việc cho mình. Bây giờ chỉ nuôi mấy con heo thế này cũng được, nếu nuôi nhiều heo như vậy, làm sao mà chăm sóc hết được? Nguyên nhân chủ yếu là, bây giờ chỉ có mấy con heo này. Còn có người giúp đỡ chăm sóc, không cần cô ta phải làm việc nặng nhọc, bẩn thỉu, chuyện này đúng là tuyệt vời. Còn về mùi hôi, do thường xuyên dọn dẹp, nên vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu số lượng heo tăng lên thì lại khác. Đến lúc đó, heo nhiều, cô ta, với tư cách là người phụ trách chuồng heo, tự nhiên không thể bỏ mặc, ngồi nhâm nhi hạt dưa các thứ nữa. Nói đến cuộc sống mà Ôn Thành Lan mong muốn nhất, chính là cuộc sống hiện tại. Đơn giản, thỉnh thoảng dạy học cho bọn trẻ. Không cần phải xuống ruộng, chỉ đến mùa thu hoạch thì ra phụ giúp một tay. Không cần phải dãi nắng dầm mưa, như vậy là vừa đủ. Nhưng bây giờ, cuộc sống an nhàn này bị phá vỡ, cô ta có chút không thể chấp nhận được. Thẩm Nghiên cũng hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Bây giờ chỉ là ý tưởng ban đầu của tớ thôi. Còn phải xem lãnh đạo cấp trên có đồng ý không. Hiện tại, đại đội chỉ có mấy con heo này. Đến cuối năm chia ra, mỗi người cũng chỉ được hơn một cân. Chưa đủ nhét kẽ răng. Đại đội chúng ta nghèo quá. Giờ chúng ta đã có kinh nghiệm nuôi heo rồi. Phải thử xem sao. Còn nữa, nếu chuyện này mà thành, chúng ta sẽ là người có kỹ thuật nuôi heo. Chẳng lẽ họ lại bắt chúng ta làm việc nặng nhọc sao? Cậu cứ yên tâm đi. Sau này tuy có hơi vất vả một chút, nhưng chắc chắn sẽ không để cậu làm việc nặng nhọc, bẩn thỉu đâu. Nhiều nhất là ghi chép số liệu, kiểm tra chuồng heo hàng ngày thôi. Ôn Thành Lan nghe vậy, thấy cũng có lý, nên cũng không lăn tăn nữa. Hào hứng giúp Thẩm Nghiên lên kế hoạch, cố gắng thuyết phục lãnh đạo xã để họ ủng hộ. Hai người bận rộn đến tận chiều tối. Lúc về nhà, Thẩm Nghiên nghĩ đến việc phải viết thư cho anh cả. Lúc này mới nhớ ra Lục Tuân đã viết thư cho cô, nói là giấy đăng ký kết hôn đã được duyệt. Lời nói ra đều là thăm dò. Còn có chuyện cuộc sống ở đơn vị rất vất vả. Thẩm Nghiên biết, chắc là Lục Tuân sợ cô đòi đến đơn vị. Người đàn ông này chắc có đến 800 lý do. Cách chương.